Nghịch Thiên Hành tập 306. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mọi người nghe xong lập tức chấn động, dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn. Không đợi đến thực lực của Bắc Minh Đoạn Quyết khó có khả năng bị giết chết. Cho dù thật sự có cơ hội, chẳng lẽ hắn dám giết gia chủ Bắc Minh Thế Gia sao? Còn cả đám nữ nhân Thần Tiêu Cung nữa. Ngay cả Bắc Minh Đoạn Quyết cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hiện tại hắn suy nghĩ không phải là tử chiến hay giết Lý Vân Tiêu. Về phần bị Lý Vân Tiêu giết thì chưa bao giờ nghĩ tới. Đây là chuyện không thể nào xảy ra, đồng thời cũng quá hoang đường. Hắn cười nhạo nhìn Lý Vân Tiêu. Trong hầu lại nói, Vân Tiêu đại nhân thật quá khí phách, lại dám kết tử thù với hai đại tông môn mạnh nhất hiện nay. Lý Vân Tiêu ung dung nói, đây không phải là vấn đề khí phách. Chính hai đại tông môn kia muốn giết ta trước, là bọn họ kết tử thù với ta. Khí phách chính là ở bọn họ mới đúng. Lời này quá mức bá đạo, nhưng không ai dám phản bác. Trong Hồng và những người khác lùi sang một bên, dù sao bọn họ cũng sẽ không ra tay, ngược lại còn vui mừng khi cường địch sống mái với nhau. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn mọi người nói, nếu không có chuyện gì, mọi người cứ đứng xem là được. Nhưng mà Thiếu gia nói trước, nếu gặp nguy hiểm không thể hóa giải, ta sẽ hủy chìa khóa ngay. Thượng cổ bí tàng gì đó sẽ chôn cùng ta đấy. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lời này thật đúng là lưu manh, còn phải bảo vệ hắn không chết. Chẳng phải là đối đầu với Bắc Minh Thế Gia và Thần Tiêu Cung sao? Hắn làm vậy chẳng khác nào không muốn chìa khóa. Sắc mặt của Bắc Minh Đoạn Quyết trở nên khó coi. Vốn tưởng còn có cơ hội, anh ngờ còn tệ hơn. Thường Ngục Khung không trả lời, hơn phân nửa đã buông tay rồi. Ở lại lâu cũng vô ích, hắn không muốn rong dài, hừ lạnh một tiếng rồi vứt tay áo bỏ đi. Hắn không nói thêm một câu nào nữa. Ai già, chưa có đi, quay lại đi, gọi người đấy. Đừng không để tình như vậy chứ. Nhìn Bắc Minh Đoạn Quyết biến mất trong thành Thạch Xuyên, sắc mặt người Thần Tiêu Cung như tro tàn. Bọn họ biết rõ đại thế đã mất, hoàn toàn không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Có gì phải sợ chứ, chết cũng chỉ là khác, cách khác mà thôi. Đáng hận hơn là rơi vào tay nam nhân cặn bã như người, còn không bằng tự sát. Hàn Quân Đình biết rõ đã hết hy vọng, cũng không muốn liên lụy đồng môn, liền cầm kiếm đâm vào cổ mình. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt nàng, hai tay nắm chặt lưỡi kiếm, giằng lấy thanh kiếm quát lên, không được. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc, đó là Tần Xuyên. Chà chà, Hạc Vũ Hộ cũng đến sao? Trong lòng của hắn chấn động, tình thế còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Nếu Bắc Minh Đoạn Quyết chưa rời đi, lại liên thủ với Hạc Vũ Hộ, e rằng bản thân sẽ thật sự gặp nguy. Người làm gì vậy? Hàn Quân Đình giận dữ quát lên. Người buồn tàn bị nam nhân cặn bã này làm nhục rồi chết sao? Nhị Lôi lên tiếng. Quân Đình, người yên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối không bỏ rơi ngươi. Có chết thì cũng chết. Tần Xuyên nhìn nàng đầy nhu tình nói. Nếu nàng chết ta biết làm sao? Mọi người đều sững sờ. Hàn Quân Đình ngây người nửa ngày rồi cười nhạt. Người tính là cái gì chứ? Cũng xứng quản chuyện sống chết của ta sao? Đừng ở đây giả vờ tình nghĩa, tình nguyện gì nữa. Bổn quân thấy buồn nôn rồi. Tần Xuyên nói, ta không quản sống chết của nàng, ta chỉ không muốn thấy nàng chết thôi. Hàn Quân Đình cười lạnh, người yêu ta à? Tần Xuyên khẽ run, hai tay đổ mồ hôi lạnh gật đầu. Đúng, yêu từ rất lâu rồi. Hàn Quân Đình nhớn mày, được, vậy người đi giết Lý Vân Tiêu cho ta, ta sẽ yên tâm gả cho ngươi. Lời nói này khiến nhiều người kinh ngạc, Nhị Lôi sững sờ. Quân Đình, ngươi... Nàng suy nghĩ một lát. Trong hoàn cảnh sinh tử hiện tại, nếu Tần Xuyên cứu Quân Đình, với thân phận của hắn, hai người hoàn toàn xứng đôi, nên lời định nói liền nuốt lại. Lý Vân Tiêu nhíu mày, trong mắt lóe sát khí, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi vẫn muốn giết ta. Hôm nay ta sẽ không để tình sư tôn của ngươi nữa. Dù không lấy mạng của ngươi, cũng phải phế đan điền, hủy tu vi của ngươi. Sắc mặt của Hàn Quân Đình tái nhợt, trong mắt đầy sợ hãi. Nhưng nàng nhanh chóng trấn định lại nói, bổn quân không sợ chết, còn sợ bị phế tu vi à? Tần Xuân vội la lên, Quân Đình, đừng kích động như vậy. Hàn Quân Đình mỉa mai, không phải ngươi nói yêu ta sao? Giờ có người muốn phế tu vi của ta, Người còn đứng đó mà nhìn, đúng là nam nhân có tiền đồ. Mặt của Tần Xuyên đỏ lên vì ngượng, lại nói, với thực lực của ta, không thể giết Lý Vân Tiêu, nhưng ta sẽ cố gắng. Nếu nàng muốn hắn chết, ta sẽ cùng nàng cố gắng. Hàn Quân Đình lạnh lùng nhìn hắn, cố gắng à? Hiện tại không giết hắn, hắn muốn giết ta. Sau này ngươi tự mà cố gắng, không liên quan gì đến ta. Tần Xuyên nói, đừng kích động, ta nhận định sẽ cứu nàng. Cứu à, khó lắm đấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, cho dù Hắc Vũ Hộ có mặt, Hàn Quân Đình hôm nay khó thoát kiếp nạn. Ta đã cho nàng quá nhiều cơ hội rồi. Tần Xuyên cố gắng trấn định, giả sử không đến, chỉ có một mình ta. Lý Vân Tiêu mỉa mai, à, ngươi định đối đầu với ta sao? Để bồn đại gia ra tay trước. Ác Linh cười lớn, vung đại phủ giữa không trung, phát ra tiếng rít chói tai. Tần Xuyên nói, Vân Tiêu nói đùa rồi, tùy tiện một người trong các ngươi ra tay, ta cũng không địch nổi, cho nên chỉ có thể bàn điều kiện với Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, ngươi lấy tư cách gì bàn điều kiện với ta? Ngươi dựa vào cái gì? Nói trăng ra, ngươi là thứ gì? Tần Xuyên không kiêu ngạo, cũng không cung núng. Hắn biết lúc này tuyệt đối không được rối trí. Nếu không, không chỉ không cứu được Hàn Quân Đình, còn có thể mất luôn cả mạng. Với tín niệm cứu người yêu, hắn vô cùng trấn định. Trong mắt của Vân Thiếu ta chẳng là gì, nhưng xích có sở đoạn, phi đao có sở trường. Vân Thiếu sao biết ta không có giá trị? Tần Xuyên chậm rãi nói, giọng nói tuy chậm rãi nhưng đầu óc hắn xoay chuyển cực nhanh, chỉ sợ lỡ lời. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, không sai, dù là một cuộn giấy vệ sinh cũng có thể phát huy tác dụng lớn, nhưng mạng của Hàn Quân Đình không thể đánh đổi bằng một cuộn giấy vệ sinh được. Hàn Quân Đình tức giận, gì, buồn nôn, tục tằn, thô bỉ. Tần Xuyên gật đầu, tất nhiên rồi, mạng của Quân Đình là vật báu vô giá, ta đã suy nghĩ rất lâu nếu muốn dùng một vật báu vô giá khác để mà trao đổi với Vân Tiêu. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lạnh lùng hỏi, vật báu vô giá của ta? Tần Xuyên đáp, đúng vậy, nghe nói Vân Thiếu từng thu một đệ tử ở Thiên Thủy Quốc Nam Vực tên là Mộng Bạch. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, tay phải vỗ đền Thiết Ngưu, lập tức uy áp mênh mông khuếch tán ra ngoài. Thiết Ngưu gầm một tiếng trầm thấp, ánh sáng xanh dưới chân lan ra bao phủ thân thể Tần Xuyên. Sắc mặt của Tần Xuyên đại biến, chỉ cảm thấy như con núi cao đè xuống vai, thân thể run rẩy không ngừng, hoảng sợ hỏi, Vân Thiếu vậy đã có ý gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, không có gì, phòng ngừa ngươi bỏ trốn thôi. Nếu lát nữa ngươi nói sai điều gì, ta sẽ cho Thiết Ngưu đá vỡ bụng của ngươi, kéo ruột ngươi ra, thắt cổ của ngươi. Chà chà, cái chết như thế thật đẹp mắt. Không biết người trong lòng ngươi sau khi thấy cảnh ấy sẽ cảm thấy buồn nôn, tục tằn, thô bỉ được không? Toàn thân của Tần Xuyên run lẩy bẩy. Hắn không sợ chết, nhưng chết kiểu đó thật quá khủng bố, lại còn trước mặt người trong lòng mình, khiến hắn vô cùng hoảng loạn, mặt hắn trắng bệch vì sợ. Lý Vân Tiêu nói, người đừng nhìn ta như thế, chỉ cần nói điều ta muốn nghe, tất cả sẽ ổn thôi. Nói đi, lúc nãy người nói đến Mộng Bạch, hắn thế nào rồi? Các cường giả trên bầu trời thầm than trong lòng, Tần Xuyên còn quá trẻ, Lý Vân Tiêu thì quá đà bầu túc trí. Tình thế bất lợi như vậy tạo áp lực tâm lý và thể xác cực lớn cho Tần Xuyên. Trong lúc nói chuyện không ngừng bị dồn ép, giờ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Tuy hắn biết rõ dụng ý của đối phương, nhưng vẫn không cách nào giữ được bình tĩnh. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại mà nói, Mộng Bạch có một tỷ tỷ tên là Mộng Vũ. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàng quang, khí thế lập tức tăng vọt. Tần Xuân cảm thấy hai vai đau buốt, xương bả vai phát ra tiếng rắc vỡ vụn. Hắn đau đớn nhe răng trợn mắt, kinh hoàng kêu lên, làm cái gì vậy? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ta không có tâm trạng ở đây dây dưa với người, cho ngươi một cơ hội nói hết ra, người nên nói cho cẩn thận vào, vì điều đó sẽ quyết định người còn mạng sống hay không. Tần Xuyên đau đớn tột cùng, vốn định kéo dài thời gian để thương lượng điều kiện, không ngờ Lý Vân Tiêu lại chẳng thẳng tay như vậy, phá vỡ toàn bộ toan tính của hắn. Ta biết rõ Mộng Vũ đang ở đâu, ta có thể dùng năng để đổi lấy tính mạng của Quân Đình. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, chỉ có Mộng Vũ thôi sao, còn đối nhi Mộng Bạch của ta đâu? Thân thể của Tần Xuyên run rẩy nói, Mộng Bạch thì ta thật sự không biết tình hình thế nào, có lẽ hắn đang ở đâu đó trong thánh vực, nhưng ta không biết cụ thể. Lý Vân Tiểu nói, Mộng Vũ chỉ có tu vi võ sĩ, trong khi Hàn Quân Đình là cửu tinh võ đế. Ngươi định lấy mạng một võ sĩ để đổi mạng một cửu tinh võ đế. Này Tần Xuyên, ngươi nghĩ thằng ngu sao? Tần Xuyên lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Chuyện này... Mọi người xung quanh đều im lặng. Chuyện này có thể đem ra mặc cả sao? Đúng là quá coi thường người khác rồi. Thường Cầu Khùng vẫn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lẽo quan sát. Chu Sở đứng sau lưng hắn, sắc mặt không biểu tình, liếc nhìn sư tôn, nhưng Thường Cầu Khùng vẫn bình thản không biểu lộ gì. Tần Xuyên đau đớn nói, người muốn đổi như thế nào? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, người đi nghỉ ngơi đi, chưa lành vết thương trên vai, sau đó đưa tỷ đệ Mộng Vũ tới đây, ta sẽ giao Hàn Quân Đình nguyên vẹn cho ngươi. Tần Xuyên vội vàng kêu lên, Mộng Bạch ta thật sự không biết đang ở đâu. Mang Mộng Vũ ra thì ta tự tin, nhưng Mộng Bạch thì không thể. Lý Vân Tiêu trầm tư, hắn đoán Mộng Bạch rất có thể bị Vị Thành nhốt tại một nơi bí mật. Giá trị của hắn hẳn là rất cao, nếu không Tần Xuyên không thể không biết được. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nếu như vậy thì không còn cách nào khác. Muốn lấy một võ sĩ đổi một võ đế, người đúng là đang sỉ nhục ta. Ta chỉ còn cách mổ bụng nữ nhân của ngươi, dùng ruột của nàng thắt cổ cho ngươi xem. Hàn Quân Đình bị dọa tái mặt, tóc bạc trắng, nổi giận mắng, nam nhân cạn bã, người chết không được yên thân đâu. Để bổn đại gia thử xem. Ác Linh phấn khích thét lên, từ khi có được yêu thân, nó vẫn chưa có cơ hội thể hiện. Thiệt ngưu quá lỗ mãng, lỡ đạp nát ruột nàng thì mất vui, để ta dùng búa rạch bụng nàng ra. Yêu khí tràn ra khắp nơi, lực lượng thật đáng sợ. Nhiều cương giả trên không trung đều nhíu mày, thần sắc kiêng kỵ. Tần Xuyên thét lớn, dừng tay, ta cầu người tha cho nàng, ta sẽ đáp ứng tất cả, chỉ cần ta làm được, vạn cổng người Vân Thiếu. Hắn bị uy áp đè ép, vai run rẩy, áo đỏ tươi máu, nước mắt trào ra trong mắt. Tân thần không nhịn được nói, Lý Vân Tiêu, tiểu tử này là hảo hán, hãy tha cho bạn gái hắn đi. Bạn gái? Hàn Quân Đình dưỡng người đỏ mặt bừng, giận dữ nói, vô sỉ hạ lưu, các người đều là lũ hạ tiện. Tân thần cười hăng hắc, cô gái nhỏ này xem ra cũng không gây thơ đâu. Người, ta giết ngươi. Hàn Quân Đình nổi điên lao lên. Quân Đình, tỉnh táo lại. Nhị Lôi bước tới chặn nàng lại. Nhị Lâm cũng ra tay ngăn nàng. Lý Vân Tiểu nói, không phải ta không tha cho nàng, mà là tên này đưa ra điều kiện quá vô lý. Tần Xuyên không ngừng rơi lệ, run giọng nói, chỉ cần ta làm được, dù có chết ta cũng nguyện ý, chỉ bằng phần thiếu rộng lượng tha cho nàng. Lý Vân Tiểu trầm ngâm, cần nhắc thế nào đây? Hắn vỗ vỗ Thiết Ngưu, lập tức thu hồi uy áp. Hai vai Tần Xuyên buông lỏng, mạch máu nổ tung, hắn phun ra máu tươi, thân hành lảo đảo không đứng vững. Lý Vân Tiểu nói, vậy thế này đi, người hãy đưa Mộng Vũ đến trước, còn Hàn Quân Đình tạm thời đưa vào thánh khí của ta. Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không làm tổn thương đến nàng. Lý Vân Tiểu ra hiệu, Ác Linh lao tới cầm búa đập tan đám người Thần Tiêu Cung. Cút, cút hết, âm, âm. Một búa đánh bay hai tỷ bụi Nhĩ Lôi. Ác Linh bắt lấy Hàn Quân Đình như diều hâu bắt gà, ném nàng xuống trước mặt Lý Vân Tiểu. Hàn Quân Đình định phản kháng, đột nhiên hai vai đau nhức. Lý Vân Tiểu đánh ra hai đạo ấn quyết trúng huyệt trọng yếu, hình thành mạng lưới phong ấn đan điền của nàng. Nàng hoảng loạn, nội tâm chấn động, nếu đan điền bị phế còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Lý Vân Tiểu nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt oán hận như vậy, ta chỉ phong ấn đan điền của ngươi thôi, còn nguy hiểm hay không phải xem nam nhân của ngươi. Hắn ném giới thần bia ra, vào đi. Giới thần bia hóa thành ngọc bia đứng sừng sững giữa trời đất, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ và tham lam. Oán khí trong mắt Hàn Quân Đình càng nặng, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng quay sang nhìn Tần Xuyên, người không cần cứu ta, có cứu ta cũng không cảm kích đâu. Nếu thật lòng muốn ta thích ngươi, muốn ta gả cho ngươi, hãy giết Lý Vân Tiểu đi. Tần Xuyên khó xử, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi rồi tính sau, chuyện giết Lý Vân Tiểu chúng ta bàn kỹ hơn. Hàn Quân Đình suy cười, ngẩng đầu nhìn đám cường giả trên trời cao giọng nói, Hàn Quân Đình ta thể, ai có thể giết Lý Vân Tiêu, dù đã ra cả tan phế que cụt, yếu sinh lý, ta cũng gả cho kẻ đó. Mọi người chấn động, Tần Xuyên càng sững sờ. Quân Đình, ngươi! Hàn Quân Đình mỉm cười, Tần Xuyên, Ngươi là anh hùng xuất sắc trong thế hệ trẻ, muốn cưới ta thì không được thua kém người ta. Nhưng ta thấy người hơn phân nửa không thể trông cậy vào. Chỉ bằng thầy sư phụ người đến, ta gả cho ông ta cũng không tệ. Soạt! Tần Xuyên nắm chặt nắm đấm, rơi xuống đất, nước mắt lăn dài. Trên không trung, không ai là không nhìn nàng. Nói không động tâm là nói dối. Dung mạo của Hàn Quân Định không thua Khúc Hồng Nhan bao nhiêu. Lại trẻ tuổi, đã là cựu tình võ đế, tương lai sáng lạng, thậm chí có thể trở thành chủ nhân của Thần Tiêu Cung. Tài mạo song toàn như thế, tiền đồ lại không thể hạn được, e rằng không có nam nhân nào không động lòng. Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt ác ý, biết có không ít người đã nảy sinh tâm tư. Hơn nữa giới thần bí của hắn bay ra ở đó, bản thân hắn còn hấp dẫn hơn cả Hàn Quân Đình. Ta rất ngạc nhiên, vì sao ngươi lại hận ta như vậy? Trời sẽ mưa, con gái phải gả đi, chuyện của sư phụ ngươi, ngươi quản được sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Người muốn biết sao? Hàn Quân Đình đưa mặt lại gần, dung nhan tuyệt mỹ áp sát tại Lý Vân Tiêu, giọng nói như hương lan nhỏ nhẹ đầy hứng thú. Muốn biết. Lý Vân Tiêu gật đầu. Người sẽ không vì tâm trạng không tốt mà không chịu nói đấy chứ? Hàn Quân Đình bật cười, dáng vẻ như có chút điên cuồng, quyến rũ nói, ta đâu có xấu như người nghĩ. Lý Vân Tiêu đáp, vậy thì tốt, ta rửa tai lắng nghe. Hàn Quân Đình ghé sát tai hắn, ôn nhu thì thầm, bởi vì ta yêu sư phụ. Á! Lý Vân Tiêu trợn mắt há mồm, cả người cứng đờ. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, nhìn dung nhan tuyệt mỹ nhưng điên dại của nàng, liền lập tức tạo ra một cái giới bao phủ hai người, ngăn không cho người ngoài nghe thấy. Nhưng mà... Hắn giữ người hồi lâu không nhịn được nói, nhưng mà người là nữ nhân. Nữ nhân thì sao? Sắc mặt của Hàn Quân Đình lập tức trở nên dữ tợn, gằn từng tiếng. Ai nói con gái không thể yêu con gái chứ? Ai nói? Trong mắt của nàng ánh lên tia hung tợn, vẻ mặt đầy oán hận. Bổn quân có dung nhan tuyệt thế, thiên tử trác tuyệt, ngày đêm ở bên sư tôn. Nhưng vì sao sư tôn lại thích một nam nhân cặn bã như ngươi, lại không thể yêu ta? Là thương thế của ngươi hại sư tôn, là ngươi cướp mất sư tôn của ta, cho nên ta muốn phanh thay ngươi ra. Nàng như phát điên lao tới, hai tay bóp cổ Lý Vân Tiêu, mười ngón siết chặt. Nhưng nguyên lực bị phong bế, hoàn toàn không làm gì được hắn. Hàn Quân Đình giận dữ gào lên, vừa đấm vừa đá, cuối cùng còn nhào tới cắn tai Lý Vân Tiêu, nhưng vẫn không thể khiến hắn bị thương chút nào. Vì sao? Ta có điểm nào thua kém ngươi? Ta rốt cuộc thua ở đâu? Ngươi là nam nhân cặn bã. Nói cho ta biết đi, ngươi đã làm gì mà cướp được trái tim của sư tôn ta? Hàn Quân Đình điên cuồng đánh loạn một hồi, cuối cùng mệt mỏi thở hổn hển, oán độc nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Từ đầu đến cuối, Lý Vân Tiêu không hề nhúc nhích, mặc kệ cho nàng phát tiết. Đợi ngày sau hắn mới kinh ngạc nói, cái này, Hồng Nhan có biết chuyện này không? Hàn Quân Đình đáp, biết chứ, đương nhiên là biết. Nước mắt lưng tròng, nàng nức nở khóc. Nhưng nàng không thể chấp nhận ta, nàng cũng phản ứng như ngươi. Là con gái không thể yêu con gái. Vì sao? Ai quy định điều này? Ai quy định là không thể? Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt nói, không ai quy định cả. Nhưng nếu nàng không thích thì cũng không có cách nào. Trên đời này thần thông lợi hại nhất cũng không thể khiến một người không yêu ngươi bỗng dưng yêu ngươi được. Hàn Quân Đình sững sờ, ngơ ngác lẩm bẩm, thần thông lợi hại nhất cũng không thể khiến một người không yêu mình bỗng dưng yêu mình. Lý Vân Tiêu xoa đầu nói, thật là đau đầu. Thế giới rộng lớn, chuyện lạ không thiếu. Đột nhiên ta lại không còn tâm tư giết ngươi nữa. Ngươi vào giới thần bi đi. Hàn Quân Đình bật khóc, giống như phát cuồng vậy. Ta không phục, ta không cam lòng. Vì sao? Dựa vào đâu? Nam nhân cặn bã như ngươi, có gì tốt hơn ta chứ? Nàng gào khóc không ngừng. Lý Vân Tiêu mở kết giới, điểm ra một chỉ, đánh bay Hàn Quân Đình vào trong giới thần bi. Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Tần Xuân nghiến răng nói, vừa rồi Quân Đình nói cái gì? Vì sao nàng lại điên cuồng và tuyệt vọng đến vậy? Lý Vân Tiêu nhìn hắn đáp, tiểu tử, nữ nhân đó là đồ điên, không thể động vào. Ta khuyên người quay đầu vẫn là bơ. Quay đầu? Tần Xuân bị phẫn bật cười, người cướp đi người ta yêu lại bảo ta quay đầu là bờ. Lý Vân Tiêu im lặng đành nói, nhưng nàng không yêu ngươi. Tần Xuyên lạnh lùng nói, ta yêu nàng đã đủ rồi, ta sẽ tận lực yêu nàng rồi tìm kiếm mộng bạch đưa tỷ đệ bọn họ đến gặp ngươi. Còn nữa, trước khi ta có đủ năng lực giết ngươi, ngươi tuyệt đối đừng có chết. Ngón tay của Tần Xuyên siết chặt, máu nhỏ xuống đất, oán hận và nhục nhã đầy trong lòng. Hắn không cam lòng thét lên, rồi hóa thành hào quang biến mất nơi chân trời. Lý Vân Tiêu nhìn theo ánh sáng dần khuất, cảm thán nói: trở nên mạnh mẽ đi, ta chờ ngươi đến giết ta đấy. Hắn không biết Tần Xuyên là con của Đinh Sơn, bản thân cũng chẳng có bao nhiêu thù hận với hắn. Trong bầu trời này, trong lớp trẻ chính thức, trừ La Thanh Vân ra, có lẽ chỉ có Tần Xuyên và Hàn Quân Đình là nhân tài kiệt xuất nhất. Hắn cũng hy vọng trên con đường võ đạo sẽ luôn có lớp hậu bối ưu tú tiến lên. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn về phía người Thần Tiêu Cung. Nhị Lôi, Nhị Lâm trưởng lão, còn có Huyền Nữ, mọi người đều là giao tình cũ, vốn không nên dùng binh khí đối đãi nhau. Năm người Nhị Lôi vô cùng lúng túng. Huyền Nữ nói: nếu người còn nhớ tình cũ, vậy thì thả Quân Đình ra, nếu không cung chủ xuất quan chắc chắn sẽ tìm đến người. Lý Vân Tiêu nói: Hầu Nhan xuất quan sao? Huyền Nữ ngẩn người trầm ngâm một lúc rồi đáp: sắp rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu: ta cũng biết nàng chưa xuất quan, nếu không tuyệt đối không để các người làm can như vậy. Nhị Lôi lạnh giọng nói: làm can? Người khiến cung chủ đại nhân phải bế quan hơn 20 năm, kế Tần Thiêu Cung phải phong núi quỷ ẩn, hôm nay bố trí giết ngươi là hoàn toàn chính đáng. Lý Vân Tiêu đáp: Nhị Lôi trưởng lão, là ta nên ra tay giết sạch các ngươi sao? Sắc mặt của Nhị Lôi lập tức tái xanh, không nói nên lời. Lý Vân Tiêu nói tiếp: chuyện hôm nay ta không truy cứu, nhưng hiện giờ Vân Thường đang ở đâu, hy vọng các ngươi có thể nói cho ta biết. Không chỉ liên quan đến Vân Thường, mà còn liên quan đến truyền thừa của Thần Tiêu Cung. Hàn Quân Đình đã gần như điên loạn, nếu các đệ tử khác của Hồng Nhan cũng gặp chuyện không may, tương lai của Thần Tiêu Cung sẽ rơi vào rắc rối lớn đấy. Điên, ý gì? Nhị Lôi kinh hãi hỏi. Người đã làm gì Quân Đình rồi? Lý Vân Tiêu bình thản đáp: yên tâm đi, ta sẽ không động đến nàng đâu. Nhị Lôi mặt trầm như nước: hy vọng là vậy, nếu không ta muốn xem ngươi làm sao đối mặt với cung chủ đại nhân. Còn chuyện của Vân Thường là tuyệt mật của bổn môn, chúng ta cũng không rõ ràng. Lý Vân Tiêu bực bội tức giận: một đám xuẩn phụ chỉ biết quấy rối, nửa điểm chính sự cũng không biết làm, cút ngươi. Năm người Nhị Lôi chán nản, nhưng ánh mắt của Lý Vân Tiêu tràn đầy sát khí nhìn qua, toàn thân run lên, mặt tái xanh. Chúng ta đi. Nhị Lôi tức giận nói một tiếng rồi dẫn người rời đi. Một hồi đại chiến sinh tử đã được hóa giải như thế đấy. Lý Vân Tiêu âm thầm thở ra một hơi, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn. Hàn Quân Đình bị hắn bắt, chuyện của Lạc Vân Thường lại không có đầu mối. Vân Thiếu, hiện tại chìa khóa để chúng ta có rồi chứ? Trên bầu trời, tên trọc cẩn thận hỏi. À, Lý Vân Tiêu lấy chìa khóa ra, cầm trong tay bút ve một hồi lại nói: Nhất Thiên huynh. Và Nhất Thiên thở dài, lộ vẻ già nua mệt mỏi nói: chìa khóa nằm trong tay ta, họa nhiều phúc ít, vì dường xử lý đi. Lý Vân Tiêu nói: đã như vậy cứ giao cho ta, cái gì thượng cổ bí tàng bản thiếu gia cũng không hứng thú. Hắn cầm chìa khóa ném lên trời, ném thẳng về phía Lý Dật, cười mà nói: ta trả lại cho người đấy. Lý Dật sững sờ, không đưa tay ra nhận. Lập tức hơn bởi ánh mắt và thần thức tập trung vào hắn, sát khí ngập trời tỏa ra. Sắc mặt của hắn đại biến, biết rõ Lý Vân Tiêu không có hảo ý, nhưng lại không đỡ bỏ chìa khóa. Hắn thét lớn một tiếng, biến hóa yêu thần, hóa thành một đạo độn quang bỏ chạy. Chút thực lực này mà muốn chạy, năm mơ. Trong hồng cười lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Trong hư không không ngừng có hào quang lóe lên. Chỉ trong khoảnh khắc đã có hơn 30 thân ảnh đuổi theo Lý Dật. Lý Vân Tiêu khen, Đình Sơn thật biết tính toán buôn bán, chính mình không thể đoạt được thượng cổ bí tàng, nhưng bán linh phù và tin tức cũng đời lớn rồi. Vạn Nhất Thiên tức giận hừ một tiếng, rồi cũng có ngày lão phù cho hắn nếm trải những gì lão phù đang phải chịu đựng. Lý Vân Tiêu nói, mong là sớm như thế. Dùng tâm tư và thực lực của Đinh Sơn, muốn báo thù sợ rằng không dễ. Vạn Nhất Thiên nói, xem ra Phi Dương không có lòng tin với lão phù rồi. Cũng phải thôi, tương lai người sẽ biết, chúng ta đi thôi. Lý Vân Tiêu nói, phía trước có truyền tống đại trận, đối với vài đại thành ở Bắc Vực, chỉ cần di chuyển vài lần đã tới Thiên Diệp Đảo. Tại hạ còn có việc, cáo từ Nhất Thiên huynh. Vạn Nhất Thiên sững sờ, người không đi à? Lý Vân Tiểu nói, chìa khóa bí tàng của Nhất Thiên Huynh đã vứt bỏ, trên đường không còn quá nhiều nguy hiểm, cứ theo truyền tống trận đến chủ thành Bắc Vực, nghỉ ngơi hơn một tháng rồi hãy nói tiếp. Vạn Nhất Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói, cũng được, con đường phía trước đúng là bình thản, không gặp nguy hiểm gì. Tiễn quân ngàn dặm rồi cũng phải chia tay, chúng ta tách ra thôi. Hắn không sĩ diện cãi Lý, tiến lên bắt tay Lý Vân Tiêu. Lần này đại nạn không chết, nhiều lần được cứu giúp, Nhất Thiên ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên. Lý Vân Tiêu cười, Nhất Thiên huynh khách khí quá, ngày đó đáp ứng làm khách khanh, tự nhiên phải tận tâm tận lực. Người đi nhanh sớm đi, sớm đến Thiên Diệp Đảo, sớm ngày trọng trấn Vạn Bảo Lâu. Được, ta cáo từ trước. Vạn Nhất Thiên lại ôm quyền thi lễ, rồi quay người bay thẳng về phía truyền tống trận. Lý Vân Tiêu nói, liền đi đại nhân, thương thế của người thế nào rồi? Tổ điện y đáp, đại tạ Vân Thiếu quan tâm, tuy nghiêm trọng, nhưng đã không chết được. Chỉ cần 10 ngày nửa tháng không động thủ là ổn. Lý Vân Tiêu nói, không sao, người cũng trở về giới thần bi tu dưỡng đi. Hắn đánh ra một đạo ấn quyết vào giới thần bi, khiến cho nó chậm rãi mày đi. Tất cả mọi người tiến vào trong đó, cuối cùng thân bia hóa thành hào quang bay vào bì tâm của Lý Vân Tiêu. Đồng quang của hắn nhìn vào hư không, cười lạnh một tiếng rồi thuấn di rời đi. Một lúc sau trên không trung xuất hiện vài chấn động, có hào quang bắn ra đuổi theo hướng Lý Giật vừa đào tẩu. Những người này vốn định chờ cơ hội đoạt giới thần bi từ tay Lý Vân Tiêu, nhưng chờ mãi không thấy có phần thắng, đành lùi bước mà đuổi theo thượng cổ bí tàng. Lý Vân Tiêu không muốn bị người ta truy tung, hắn hóa thành một thanh niên bình thường, bắt đầu nhàn nhã uống trà trong thành Thạch Xuyên. Tiểu tử, người thật sự buông tha thượng cổ bí tàng kia sao? Đây không giống với tác phong của ngươi. Giọng của Gia Vu vang lên trong đầu hắn đầy nghi vấn. À, người nghĩ ta là kẻ tham lam như vậy sao? Lý Vân Tiêu ung dung uống trà, chẳng mảy may quan tâm đến sự ồn ào bên ngoài. Trong thành vừa xảy ra chuyện lớn, dư âm của đại chiến gây tổn thất không nhỏ. Mọi người đều đang xôn xao. Gia Vu cười lạnh, chẳng lẽ không đúng à? Được rồi, xem những người nói đúng. Lý Vân Tiêu nói, vừa rồi ta suy nghĩ về cái chìa khóa, phát hiện nó được chế tác tinh mỹ, nhưng thực chất là đồ giả. Cái gì? Đồ giả? Gia Vu kinh hãi. Vạn Nhất Thiên quả nhiên là lão hồ ly, sợ rằng đã sớm chế tạo chìa khóa giả để lừa người rồi. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt. Hy vọng cuối cùng của Vạn Nhất Thiên hiện giờ đều đặt vào bí tàng, cho dù liều mạng già cũng không thể bỏ qua. Nếu mất đi, hắn còn tâm trí nào để đến Thiên Diệp Đạo? Gia Vu tức giận. Lão hồ ly này, ngay cả người cũng gạt, khó trách người không đi cùng hắn, thì ra là nhìn thấu nhân phẩm của hắn. Cũng không hẳn. Lý Vân Tiêu thong thả uống trà. Bản thiếu gia nghĩ rằng dù Vạn Nhất Thiên dùng chìa khóa giả che giấu được mất nhất thời, nhưng không thể giấu cả đời. Chuyện chìa khóa giả sẽ bị phát hiện nhanh thôi, đến lúc đó sẽ có không ít phiền toái. Ta thấy sớm rút lui là tốt nhất. Chỉ cần hắn đến Thiên Diệp Đảo thì đó là chuyện của Thiên Diệp Đảo rồi. Gia Vũ nói, cũng đúng, bảo vật trên người của hắn không ít, còn thượng cổ bí tàng thì bị phong ấn, không thể giấu trên người. Không cần vì một thứ như gần gà mà vùi thân vào đó. Giờ ngươi định làm gì? Lý Vân Tiêu cầm chén trà, nhìn đó xoay vòng rồi uống cạn. Vốn là định dùng long huyết để rèn luyện thân thể, bước vào cửu tinh đỉnh phong, rồi đi phó ước với Kỳ Thắng Phong. Anh ngờ lực lượng bị thân thể hấp thụ, chỉ mở được một huyệt môn thứ 6, tu vi vẫn dừng ở cửu tinh trung giai. Ta định tìm Cực Bắc Băng Tinh để luyện thần luyện thiết. Từ khi mục địch đại nhân mời Viên Cao Hàn tham gia luyện chế lần trước, hắn vẫn dục ta tìm Cực Bắc Băng Tinh. Sa Vương nói, vật đó đâu có tin tức gì. Lý Vân Tiểu đáp, Viên Cao Hàn ra được một vài manh mối trong điển tịch của thánh vực, đáng để thử xem. Vừa nghe vậy, Sa Vương kêu lên, quá lãng phí thời gian, không bằng theo ta đến Đông Hải Vũ Địa. Vũ Địa? Lý Vân Tiểu kinh ngạc, người muốn đi đoạt long chủ thế giới kiếm? Đúng vậy. Sa Vu không che giấu suy nghĩ trong lòng, lập tức đáp, không chỉ có thế giới chỉ kiếm, cái gọi là vũ địa cũng là một viên lòng vực diễn hóa thành, hơn nữa còn là một khối rất lớn. Trong giọng hắn tràn đầy tham lam và hưng phấn. Lý Vân Tiểu nói, có cướp được hay không còn chưa biết, dù sau đó cũng là đồ của người ta, chúng ta đi đoạt chẳng phải là cường đạo sao? Gọi là đồ của ai? Trên Long đại nhân lưu lại chính là vật của tất cả hậu duệ Long tộc. Dựa vào đâu nói là của bọn họ? Nói về huyết mạch và thân phận, bổn tọa còn chính thống hơn bọn chúng đấy. Sa Vũ không phục, lớn tiếng nói. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Đúng rồi Long Long, người có lai lịch gì vậy? Nhưng người thần bí lắm. Sa Vũ lạnh nhạt. Bổn tọa là hậu duệ của Trần Long chí cao vô thượng, còn cần nói lai lịch gì sao? Ta là Long tộc chính thống, hoàn toàn khác với La Thanh Vân và Long Thiên Biểu. Hai kẻ chỉ là nhân tộc mang huyết thống Long tộc. Lý Vân Tiểu nói, tức Hải Vương tộc chẳng phải là hậu duệ của Long tộc sao? Sa Vũ gật đầu. Đúng vậy, truyền thừa Long tộc hiện nay chỉ còn lại tứ hải Long tộc. Ở Thiên Vũ Đại Lục thì càng hiếm, dù có gặp cũng chỉ là loại huyết mạch pha tạp mà thôi. Lý Vân Tiểu nói, Long tộc đã gặp chuyện gì vậy? Người chẳng phải đã đột phá giới hạn không gian, tự thành lĩnh vực rồi sao? Sa Vũ đáp, đúng, nó là lĩnh vực chỉ lực. Lĩnh vực của Long tộc hoàn toàn khác với lĩnh vực của Võ Tôn. Bát hoàng cảnh Võ Tôn là dựa vào lực lượng mạnh mẽ để trấn áp không gian, cộng thêm khí tràng bản thân được tăng cường nên không gì cản nổi. Vì thế mới gọi là lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn, được xưng là Võ Tôn. Còn Long Chi lĩnh vực là một không gian độc lập, là lực lượng bản thân tự hình thành quy tắc. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy chính là giới lực sao? Ví dụ như hư lôi giới, kiếm giới của ta. Sa Vũ nói, nhưng đó chỉ là tiểu giới lực. Giới lực của các ngươi là do thần thông đạt tới cực hạn, thông qua thuyên chuyển và hấp thụ quy tắc của thiên vũ giới mà hình thành kết giới. Còn Long Chi lĩnh vực là từ quy tắc bản thân ngưng tụ thành, hoàn toàn độc lập với thiên vũ giới. Nói trắng ra là vượt khỏi tam giới, thoát ly khỏi ngũ hành. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Người nói nhiều như vậy, ý là Long tộc các người lợi hại hơn đúng không? Sở Phụ hưng phấn cười lớn. Mặc dù người không muốn thừa nhận, nhưng đúng là như vậy. Khi ta thi triển thần thông Long tộc thì cũng hình thành được một ít Long giới chỉ lực. Thì còn yếu ớt, chỉ ở trạng thái ban đầu. Đông Hải Vũ Địa chính là Long giới của Chân Long đại nhân năm xưa vỡ vụn tạo thành. Một phần trong đó diễn hóa ra. Bên trong còn ẩn chứa Chân Long chỉ lực cực mạnh. Lý Vân Tư xem như đã hiểu được phần nửa, cũng không lấy làm lạ khi trong vũ địa, Long tộc có thể khôi phục thượng thế. Người muốn vạn vũ hấp thu chân long chỉ lực, rồi cướp lấy thanh kiếm lượng vô thủy kiếm. Nhưng mà đừng quên trong vũ địa, ở nơi sâu nhất còn cất giữ một con chân linh. Nhớ đến ánh mắt của Thủy Long hôm đó, Lý Vân Tiêu không khỏi trùn lên, cảm thấy vô cùng bất lực. Thủy Long chính là tổ tiên của Hải Long, là chân long chân chính. Dù là thượng cổ chân linh, cũng là tồn tại vô cùng cường đại. Sa Vũ nói, hẳn là thiên địa quy tắc biến động quá lớn, nên nó mới rơi vào trạng thái an nghỉ. Dù có tỉnh lại thì cũng không còn lực lượng như xưa. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc rồi nói, nhưng chuyện này quá nguy hiểm, chưa có đủ nắm chắc rồi hãy làm. Lần trước đã dọn sạch Đông Hải Long Cung và bí tàng, lần này mà còn xuống quấy nhiễu nơi an nghỉ của tổ tiên chúng thì không hay đâu. Trên trán của hắn đổ bộ hôi lạnh, ngượng ngùng cười. Chỉ sợ tứ hải đều phẫn nộ, bà lòng sẽ dẫn người tới giết ta. Sa Vũ cười lớn, người chỉ cần giải quyết con gái của Ba Long là xong. Ta thấy cô gái nhỏ kia hoàn toàn không chống cự đâu, người có thể dễ dàng xử lý. Chỉ cần làm nàng to bụng ra, vậy là người một nhà rồi, còn gì nữa. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, lúng túng nói, người đúng là đồ ngốc, chú ý gì mà ngu thế. Chờ ta bước vào siêu phàm nhập thánh rồi sẽ theo người đến Đông Hải sau. Nói xong, thân ảnh hắn biến mất trong trà lâu, chỉ còn lại cái bàn trà. Ủa, người đâu rồi? Vừa còn ngồi đây cơ mà. Một lát sau, tiểu thị phát hiện trong quán vắng người. Hắn nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không thấy bóng dáng, liền cúi mặt xuống. Trên bàn trà không còn nguyên thạch, thiếu niên kia đã bỏ đi mà không trả tiền. Đầu của hắn bị vỗ một cái, trưởng quầy giận dữ chạy tới. Để người lành đợi một chút, lại bị người ta uống xong bỏ đi không trả tiền. Trà lâu của ta sớm muộn gì cũng bị người phá sạch. Đây là linh trà thượng đẳng, tiền trà nước 8 khối trung phẩm nguyên thạch, không trừ vào 2 tháng lương của ngươi. Á, à, tiểu chỉ hoảng hốt, mặt mày ủ rũ. Vừa rồi người đó phong độ nhã nhặn, ai ngờ lại làm một phường vụ lại. Trưởng quầy đại nhân, ngài đã khấu trừ nửa năm tiền lương của ta rồi. Nhà ta không còn gạo ăn rồi. Cứ như vậy ta sống sao nổi chứ? Trưởng quầy kéo tay hắn nổi giận, ép vào người mắt mở, nhìn người không rõ, thấy nam nhân đã sáng mắt lên, đáng đợi người, đói chết. Tài tiểu nhị bị sách đau, không ngừng kêu la. Đừng ồn, yên lặng chút, tiền trọc của người đó ta trả, mang thêm một bình trà đến đây. Một đống nguyên thạch rơi trên bàn, hơn 10 khối cực phẩm nguyên thạch. Trưởng quầy phải tiểu nhị hoa cả mắt, sau đó lập tức thấy có hai nam tử đã ngồi vào chỗ của Lý Vân Tiểu trước đó. Biết rõ hai người này là cao nhân, họ không dám chậm trễ, vội vàng cầm nguyên thạch rồi mang trả đi. Hai người đó chính là Thương Ngô Khung và Chu Sở, đều không nói một lời, dường như có tâm sự. Chu Sở thân thủ châm trà, rót nước trà màu xanh vào chén, rồi đưa đến trước mặt Thương Ngô Khung, khẽ nói: sư phụ, mời dùng trà. Sau đó yên lặng ngồi xuống. Từ khi vào thành Thạch Xuyên, Thương Ngô Khung vẫn không lên tiếng. Chu Sở không đoán được tâm tư của hắn nên cũng không dám hỏi. Thương Ngô Khung nâng chén trà, nước trà màu xanh lập tức hóa thành băng tinh màu lam nhạt, bao phủ ngón tay của hắn trong làn lạnh giá. Chỉ sư tôn. Chu Sở hoảng hốt kêu lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Thương Ngô Khung liếc mắt trách mắng, Chu Sở lập tức im bặt không dám nói thêm. Tay của Thương Ngô Khung khẽ động, sương lạnh dần dần tan biến. Hắn đặt chén trà lên trên bàn, nước trà trở lại màu xanh, chậm rãi bốc khói nhẹ, dần nóng lên. Bên cạnh bàn trà không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ nghiêm trọng. Chu Sở cả kinh vội vàng hành lễ, không dám lớn tiếng nữa. Bạch Minh Đoạn Quyết lạnh lùng nói: trà lạnh còn có thể hầm nóng lại, nhưng cơ hội mất đi thì khó mà có lại. Thường Ngô Khung cầm chén trà uống cạn, chậm rãi nói: người đang trách ta không ra tay sao? Bạch Minh Đoạn Quyết nhẹ giọng: nếu như người ra tay, ít nhất có 8 phần 5 chắc có thể giết được Lý Vân Tiêu. Thương Cô Khung mỉm cười: người thật lòng cho rằng có 8 phần sao, hay chỉ là cố ý trách móc ta thôi? Bạch Minh Đoạn Quyết đáp: ít nhất cũng là 5 phần. Thương Ngô Khung gật đầu: vậy là chúng ta đánh giá giống nhau, đúng là 5 phần, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Bạch Minh Đoạn Quyết trầm giọng: Cổ Phi Dương quả thực đáng sợ. Hắn hiện tại mới chỉ 20 tuổi, lần sau gặp lại e rằng không còn là 5 phần nữa đâu. Ý niệm đó khiến trong lòng hắn dâng lên một luồng khí lạnh thấu xương. Thường Ngô Khung nghiêm nghị nói: với sức mạnh hắn thể hiện hôm nay, theo ta suy đoán, bác cường giả siêu phàm nhập thánh liền thủ cũng chưa chắc giết được hắn. Chu Sở nghe mà chấn kinh, sợ hãi không nói nên lời. Bác Minh Đoạn Quyết đầy hận ý, nghiến răng: ta cũng nghĩ như vậy. Trong lúc không hay biết, hắn đã xây dựng một thế lực khủng bố đến mức có thể đối đầu với 7 đại tông môn. Lúc trước hắn quật khởi, ta còn chưa để tâm, mà đến khi con ta Bắc Minh Lai Phong chết trong tay hắn, khi ta biết chân tướng thì hắn đã phát triển tới mức không thể tiêu diệt được nữa. Hàn khí quanh bàn trà dày đặc, hai cao thủ tuyệt thế sắc mặt u ám. Thường Ngô Khung nói: cho nên một kích phải trúng cực kỳ quan trọng, ít nhất phải có 8 phần 5 chắc mới ra tay. Bạch Minh Đoạn Quyết trầm ngâm: 8 phần 5 chắc sẽ có ngày như vậy. Lần này con tưởng 10 phần 5 chắc, kết quả lại thành ra như thế. Trong mắt của hắn ánh lên vẻ lo lắng sâu sắc. Thường Ngô Khung nói: sẽ có, cần phải kiên nhẫn. Ta đã có suy tính sơ bộ, cứ chờ thời cuộc biến chuyển đi. Được, ta tin tưởng Thường Ngô Khung đại nhân. Khi tới thời điểm giết Cổ Phi Dương, nhớ báo cho ta một tiếng, ta cũng phải quay về chuẩn bị 1-2. Bạch Minh Đoạn Quyết nghiêm túc gật đầu, dường như tâm trí nặng nề không muốn nán lại lâu, liền biến mất khỏi bàn trà. Thương Ngô Khung tiếp tục thưởng trà. Sau một lúc, hắn khẽ thì thầm: mộng vũ, mộng bạch. Đôi mắt của hắn nhắm chặt, ngưng trọng. Nếu thật như ta nghĩ, Vì Thành, người đúng là có gan, thật khiến cho ta phải bội phục đấy. Chú Sở cau mày, thầm lặp đi lặp lại những cái tên đó nhưng không cảm thấy có gì lạ, gương mặt đầy nghi hoặc. Thường Ngô Khung nói: đi thôi. Dứt lời, hai người nhanh chóng biến mất. Tại giới thần bi, trong Phường Thốn Sơn, trước một khối ngọc bích, trên đó có một tấm bản đồ mờ nhạt, tỏa ra khí tức cổ xưa, quang ảnh rõ ràng, như đã từng quen biết. Viên Cao Hàn chỉ vào một góc: đây là cực bắc chỉ địa, là thế giới băng tuyết vĩnh viễn bao phủ, dù hiện tại cũng không có ai. Trước địa đồ là quang ảnh của Lý Vân Tiêu và Tô Liên Y. Tô Liên Y trầm ngâm, không ngờ khu vực này lại thay đổi lớn đến thế. Hiện tại nơi này hoàn toàn thuộc Bắc Vực, không còn vật gì. Muốn tìm ra băng tinh là chuyện không thể nào. Viên Cao Hàn nói, chưa chắc, ta đã tìm hiểu kỹ tư liệu về cực Bắc, tiểu băng tiên. Nơi đó từng bị một lực lượng nào đó xóa khỏi thiên vũ giới. Không gian nơi đó biến mất hoàn toàn, nhưng vẫn còn nhiều băng nham chìm trong lòng đất. Nay nhìn lại, nơi này chính là đáy biển rồi. Trương Ngọc Bích có một khối đá, quang ảnh phát ra từ trong đó. Viên Cao Hàn đánh ra vài ấn quyết lên khối đá, hình ảnh lập tức biến đổi. Đây là thiên vũ giới hiện tại, Thương Hải Tăng Điền. Năm đó cực Bắc tiểu băng thiên tọa lạc tại đây. Viên Cao Hàn chỉ vào bản đồ. Nếu tại đây không thể tìm được cực Bắc băng tinh, thì toàn bộ thiên vũ giới không còn nơi nào có, chỉ có thể tìm cách dùng tài liệu khác thay thế. Tô Liên Y nhìn địa đồ, trầm ngâm. Phiến hải vực này không hề đơn giản. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn đều ngạc nhiên. Viên Cao Hàn lại hỏi, hải vực này vốn là khu vực không người, có hung thú sao? Với thực lực của họ, trừ phi là hung thú siêu phàm nhập thế, nếu không thì chẳng đáng bận tâm. Tô Liên Y đáp, hung thú thì chưa chắc. Sinh ý của Thiên Nhất Các trải khắp thiên hạ, cũng thường giao thương với là hải ngoại. Ngoài hải tộc ra còn có những thế gia ẩn cư. Ta từng do hỏi tình hình những thế lực này. Tuy biết không nhiều, nhưng trong lòng vẫn có chút suy đoán. Gần hải vực này có thế gia ẩn cư tồn tại. Lý Vân Tiêu sững người cau mày. Nếu có thế gia ẩn cư, e rằng tài nguyên dưới đáy biển... Sắc mặt của Viên Cao Hàn trở nên khó coi. Dù sao đi nữa cũng phải thử một lần, đi thôi. Từ khi tham gia thần luyện, hắn vẫn canh cánh chuyện tìm Bắc Cực băng tinh, thậm chí cả trong mơ. Tô Điên Y nói, Vạn Nhật Thiền cũng từng đến thế gia ẩn cư, không lẽ lại trùng hợp đến như vậy sao? Viên Cao Hàn lắc đầu, không thể nào. Thiên Diệp Đảo là môn phái nửa ẩn thế, tuy rất kín đáo, nhưng người biết đến cũng không ít. Hơn nữa nó không nằm trong hải vực này. Lý Vân Tiêu gật đầu. Việc này không nên trì hoãn, chúng ta đi thôi. Viên Cao Hàn lại nói, tìm một chiếc cửu giai chiến hạm đi, là cái chỉ chủ quá dễ thu hút chú ý. Người mang nhiều trọng bảo như vậy đã trở thành cái gai trong mắt của thiên hạ, hành sự phải cẩn thận. Lý Vân Tiêu cười, cửu giai chiến hạm ư, ta không có thứ quý giá như vậy, chỉ bằng chiếm lấy một chiếc từ một môn phái gần đây. Viên Cao Hàn hừ lạnh, đừng có vội gây họa. Ngươi còn thấy thiên vũ giới chưa đủ loạn sao? Lý Vân Tiêu cười lớn, hê hê hê. Kỳ thực thiên vũ giới chưa từng thái bình. Diệp Phàm đang bế quan, ta cũng không tiện quấy rầy hắn. Liên Y đại nhân, người có chiến hạm không? Tô Liên Y đáp, ta có cửu giai chiến hạm, nhưng không khí phái như Vạn Bảo Lâu. Nàng vén tay áo, từ chiếc thủ trạc tinh xảo bắn ra một hình chiếu. Trên hình chiếu hiện ra ba chiếc chiến hạm cửu giai. Mỗi chiếc đều có hình dáng khác nhau. Vân Thiếu chọn một chiếc đi. Lý Vân Thiếu nhìn chiếc nhỏ nhất có ánh đỏ rực, rất y trang trí. Chúng ta không có nhiều người, chỉ cần tốc độ nhanh một chút là được rồi. Viên Cao Hàn nói, chọn chiếc nhanh nhất, chúng ta đi thành Định Thiên. Ta đã liên lạc với Trần Thiên Vũ, bảo hắn chờ chúng ta ở đó rồi. Lý Vân Thiếu vội hỏi, Vạn Tinh Cốc thế nào rồi, còn Thiên Tinh Tử đang ở đâu? Viên Cao Hàn trầm ngâm lắc đầu. Trong trận chiến ở Chiến Hồn Sơn, Thiên Tinh Tử có lẽ đã bị thương quá nặng. Hiện giờ chỉ có hai khả năng, một là bị thương nặng đến mức bị nhốt trong một không gian kỳ dị nào đó không thể thoát thân, hai là vì thương thế quá nặng không tiện lộ diện để tránh những biến cố ngoài ý muốn đang chờ đợi hồi phục. Lý Vân Tiêu nói, khi đó hắn bị phong bạo cuốn đi, ta nghĩ khả năng lớn là về sau. Thế gian này đâu có nhiều không gian kỳ dị đến thế. Viên Cao Hàn nói, người này từng cùng ngươi trải qua sinh tử, là một thế lực đáng để lôi kéo. Nếu trong bảy thế lực lớn có ba thế lực đứng về phía ngươi, lại thêm Hải Hoàng Ba Long ủng hộ, cộng thêm lực lượng của bản thân ngươi, thì đủ để trở thành một thế lực quan trọng trong thiên hạ. Ba, Lý Vân Tiêu nhướng mày. Viên Cao Hàn nói, Thiền Định Long Gia, Vạn Tinh Cốc và Thần Tiêu Cung. Lý Vân Tiêu nhăn mặt đầy vẻ bất mãn, đừng có kéo bờ, Người của Thần Tiêu Cung mới vừa rồi còn muốn giết ta đấy. Viên Cao Hàn cười nói, nghĩ vì đại cuộc, người nên hy sinh một chút nhan sắc chứ. Huống hồ Khúc Cung Chủ dung mạo vô song, người chiếm được đại tiện nghi, còn nói đến hy sinh à? Lý Vân Tiểu nói, này Cao Hàn huynh, mục đích đại nhân đang thần luyện ở trong giới thần bi của ta. Ta là chủ nhân của giới thần bi. Việc ta có tư cách tham gia hay không là do ta quyết định. Người đừng có quên điều đó đấy. Viên Cao Hàn toát mồ hôi lạnh vội nói, là ta lắm mồm, Vân Tiêu đừng trách. Lý Vân Tiêu lại nhạt nói, lần sau đừng hành xử theo kiểu này nữa, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở trước. Còn về Hải Hoàng Ba Long, chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Nói hắn ủng hộ ta thì hơi quá rồi. Lần này đi Thành Định Thiên, hy vọng sẽ thuận lợi tìm được Cực Bắc Băng Tinh. Lúc này bên ngoài Thành Thạch Xuyên vừa diễn ra một trận đại chiến kinh thiên, lực lượng chấn động không ngừng truyền vào nội thành. Nhiều kiến trúc gần đó đã sụp đổ, người dân chạy vào trong để trú ẩn. Thành chủ Thạch Xuyên Thành cùng một nhóm cường giả đứng lơ lửng trên không, không dám tới gần. Chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc, bởi bất kỳ ai trong số những cường giả kia đều có thể dễ dàng giết họ. Lý Vân Tiêu biết chuyện lần này, ngoài việc tranh đoạt chìa khóa bí tàng thì không rõ tình hình của Lý Giật ra sao. Nhưng tiểu tử đó không phải hạng tầm thường, lại có cơ duyên sâu dài, phần lớn sẽ trốn thoát được. Tất nhiên nếu hắn chết luôn thì càng tốt. Lý Vân Tiêu nghĩ một cách đầy tà ý. Sau đó hắn lẩn vào đám đông, bay thẳng đến truyền tống trận. Mấy canh giờ sau, Lý Vân Tiêu xuất hiện tại Định Thiên Thành. Trận chiến trước tại trấn Hải Mộc đã phá hủy toàn bộ thị trấn nhỏ. Giờ đây nơi này biến thành một vùng hoang vu hiếm thấy bóng người. Thành Định Thiên là nơi bắt buộc phải qua nếu muốn ra biển. Nơi này càng thêm phồn hoa, hiện do Mộc Gia quản lý. Lý Vân Tiêu đi thẳng đến phủ thành chủ. Vài tên hộ vệ thấy có người đến liền cảnh giác bao vây. Một người trong số họ quát lớn, người phương nào? Lý Vân Tiêu mỉm cười, ta đến tìm Mộc Hữu Vân. Nghe hắn xưng tên thành chủ, thấy hắn còn trẻ tuổi, một hộ vệ quát lớn, có bái thiếp không? Không. Sắc mặt của tên hộ vệ lập tức sầm xuống, người giỡn mặt với ta hả? Những người còn lại cũng tỏ ra không thiện cảm ấy. Lý Vân Tiêu vẫn cười, rồi cất tiếng vang vọng, Hữu Vân đại nhân, cố nhân đến thăm, mong được diện kiến. Tiếng nói như sóng biển vang dội khắp thành. Mấy tên hộ vệ kinh hãi liền tiếp quát, câm mồm, ai cho người hét lớn như thế, mau cút đi, nếu không đừng trách bọn ta ra tay. Thành chủ đang bế quan, tuyệt đối không tiếp khách. Ngươi là... Đột nhiên trong phủ vang lên một tiếng kinh ngạc. Tất cả hộ vệ lập tức im lặng, hoa mắt nhìn thấy thành chủ Mộc Hữu Vân đang bế quan xuất hiện trước mặt, lại còn cực kỳ cung kính và mừng rỡ đón tiếp vị khách kia. Quả nhiên là Vân Tiêu công tử, mời vào mời vào. Mộc Hữu Vân nhiệt tình nắm tay Lý Vân Tiêu kéo vào trong. Nhìn thấy mấy tên hộ vệ còn đứng ngẩn ra, hắn trầm giọng quát, còn đứng đó làm gì, một đống ngu ngốc, mau tránh ra. Hắn vung tay áo, một luồng gió mạnh đánh bay mấy tên hộ vệ, không thèm để mắt tới, chỉ đầu tiếp đón Lý Vân Tiêu. Lần trước chia tay đến giờ ta vẫn nhớ, cuối cùng cũng đợi được ngày Vân Tiêu tới thăm, thật sự rất vui mừng. Lần này nhất định phải ở lại đây ít nhất nửa năm mới được. Mộc Hữu Vân vô cùng thân thiết kéo tay áo Lý Vân Tiêu vào phòng khách mời ngồi ghế quý. Mấy tên hộ vệ bên ngoài nghe vậy thì hiểu ngay thân phận của thiếu niên kia. Cả đám sợ đến ngây người, cầm thư hến chỉ muốn khóc. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nghỉ ngơi một hai ngày thì không sao, ta đến Thành Tịnh Thiên là để đợi một bằng hữu, sau đó sẽ ra biển. Hắn nói thẳng vào vấn đề chính, ra biển sao? Mộc Hữu Vân vẫn tò mò, sao Vân Tiêu lại chọn lúc này để ra biển? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu thoáng lấp lánh, sao thế, giờ ra biển có vấn đề gì sao? Không không, tất nhiên là không. Mộc Hữu Vân cười, nhưng mà Thành Tân Duyên vừa xảy ra chuyện lớn, Vân Tiêu lại vang danh khắp nơi, lúc này ra biển là muốn tránh né sao? Lý Vân Tiêu bật cười, hơ hơ, Hữu Vân đại nhân nghĩ nhiều rồi, ta ra biển chỉ vì việc riêng. Đến Thành Định Thiên chỉ để gặp bạn, đã hẹn nhau ở đây nên đành làm phiền đại nhân vài ngày. Mộc Hữu Vân lập tức trách, Vân Thiếu nói vậy là khách sáo quá rồi. Định Thiên Thành và Mộc Gia vĩnh viễn mở rộng cửa với Vân Thiếu, cứ coi nơi này như nhà mình. Lý Vân Tiêu nói, Vậy thì ta không khách khí nữa. Mộc Hữu Vân đập ngực. Chuyện đó thôi mà, Vân Thiếu khách khí như vậy chẳng khác nào coi ta là người ngoài. Không biết lần này Vân Thiếu ra biển vì chuyện gì. Nếu Mộc gia giúp được thì dù núi đao biển lửa cũng không chối từ. Lý Vân Tiêu trầm giọng. Thành chủ đại nhân từng nghe nói đến Cực Bắc Tiểu Băng Thiên chưa? Mộc Hữu Vân sững người, trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu. Chưa từng nghe, nhưng ở cực bắc của Thiên Vũ Đại Lục đúng là có Bắc Hải. Hải vực đó từ xưa đến nay đều có liên hệ với gia tộc ta, khá quen thuộc. Lý Vân Tiêu vung tay, một luồng hào quang lan tỏa, hình chiếc bản đồ hiện lên trên không. Trong bản đồ có một khu vực được đánh dấu màu đỏ. Khu vực này Hữu Vân đại nhân có quen không? Đây là... Mộc Hữu Vân nhìn kỹ một lúc, đột nhiên kinh hãi, thầm u thủy kính. À, không ngờ có tên đặc biệt, chắc hẳn không phải nơi tầm thường. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, hắn chỉ tiện miệng hỏi, không ngờ lại đúng là tên một địa danh. Mộc Hữu Vân nói, vùng biển này thật sự rất cổ quái, người ra biển đều cố gắng tránh né nơi này. Một khi rơi vào là cửu tử nhất sinh. Nhưng với thực lực của Vân Thiếu thì không có gì đáng ngại. Cửu tử nhất sinh. Lý Vân Tiêu giật mình, sau đó cười khổ. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Hữu Vân đại nhân đánh giá ta quá cao rồi. Đã biết nguy hiểm, ta sẽ cẩn thận hơn. Trong lòng của hắn thật sự có chút tò mò. Nếu nơi này không có gì lạ thì cũng chẳng hy vọng có thu hoạch gì. Mộc Hữu Vân nhìn chằm chằm vùng biển, cau mày. Người ra biển đều cố tránh khu vực này, nhưng nếu có ý định tìm kiếm thì ngược lại chưa chắc đã gặp được. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, ý gì? Mộc Hữu Vân nói, tuy trên các bản đồ biển đều đánh dấu khu vực này, nhưng phần lớn thời điểm đi ngang qua vẫn rất bình thường, không có gì khác thường. Lý Vân Tiêu trao mày, ý là có không gian trọng điệp, thâm u thủy kính thật ra không nằm ở vùng biển này. Mộc Hữu Vân nghe vậy thì khen, Vân Thiếu quả nhiên là thông minh, đoán trúng điểm bấu chốt. Còn cụ thể thì ta cũng không biết rõ, ta đã cho người đi điều tra tư liệu về thâm u thủy kính. Vân Thiếu cứ yên tâm chờ đợi, không biết vị bằng hữu của Vân Thiếu khi nào sẽ đến. Lý Vân Tiêu đáp, người đó tên là Trần Tiến Vũ, hơn phân nửa sẽ đến trong vài ngày nữa. Mộc Hữu Vân suy nghĩ rồi kinh ngạc, chính là người của Thánh Vực à? Tại hạ cũng có nghe qua, đó là cao thủ cửu tinh đỉnh phong. Lý Vân Tiêu cười, đúng là hắn. Mộc Hữu Vân lập tức cho người chuẩn bị tiếp đón. 3 ngày sau, Trần Thiên Vũ đến đúng hẹn. Một chiếc cầu dài chiến hạm dừng trên không trung thành Đỉnh Thiên, rồi nhanh chóng tiến vào Bắc Hải. Lý Vân Tiêu chậm rãi lấy ngọc sàn trên trán xuống, ném cho Tô Liên Y và Phiên Cao Hàn quan sát. Tô Liên Y xem xong thì nhíu mày, nhưng cũng không cho là quan trọng nói. Mộc Hữu Vân thu thập tin tức này không có bao nhiêu giá trị. Trong đó điều đáng chú ý nhất là 5 năm trước, có một bọn đế bá tinh xâm nhập thâm u thủy kính rồi không quay về. Chỉ có 2 khả năng. Một là bên trong có hung thú vượt qua bát giai khiến hắn tử trận. Hay là có thông đạo không gian, hắn trực tiếp tiến vào đó. Dù là loại nào thì chúng ta cũng có thể ứng phó được. Viên Cao Hàn xem xong ngọc giản rồi nói. Trong đó còn ghi chép nhiều ví dụ từ nhiều năm trước. Thường xuyên có động vật biển chết cứng trên mặt biển, chắc chắn là bị chết cóng. Viên có thể làm động vật chết cóng như vậy, hì hì, không đơn giản chút nào. Lý Vân Tiêu nằm trên ghế dài đời biến nói, chỉ mong là mọi chuyện thuận lợi. Tô Liên Y lại cười, Vân Thiếu lo xa quá rồi. Với thực lực hiện tại của chúng ta, thiên hạ này chẳng còn bao nhiêu nơi không thể đến. Vấn đề duy nhất bây giờ là tìm ra vết nứt không gian để tiến vào. Viên Cao Hàn đồng ý, chỉ là một di tích cổ mà thôi. Lý Vân Tiêu nhìn Viên Cao Hàn, di tích cổ, một di tích cổ mà khiến bọn đệ bát tình vào rồi không trở lại sao? Trần Thiên Vũ cao mày, có thể đó là địa bàn của hung thú chăng? Viên Cao Hàn và Tô Thiên Y đều gật đầu tán thành. Thì Vân Tiêu nói, nếu là địa bàn của hung thú, sao lại có động vật biển chết cóng? Hung thú đủ sức giết chết bọn đệ bát tình, gặp động vật biển bình thường chắc chắn sẽ diệt sạch, đến cả hải cốt cũng không còn. Viên Cao Hàn nghe vậy bất mãn, người càng nói càng rối, chuyện đơn giản lại làm phức tạp lên. Lý Vân Tiêu đáp, đây không phải là làm phức tạp, mà là chuẩn bị kỹ càng mới có thắng lợi cao. Ta cảm thấy thâm u thủy kính không hề đơn giản. Hơn nữa những năm qua không chỉ có võ đế bát tinh đi vào, có lẽ còn nhiều cường giả khác cũng đã đi vào. Chiến hạm cửu giai của bọn họ không ngừng xuyên qua Bắc Hải. Mấy ngày sau, tốc độ dần chậm lại rồi dừng hẳn. Lý Vân Tiêu và mọi người bay lả lả trên mặt biển vài trượng quan sát xung quanh. Trước mắt là biển rộng mênh mông, không thấy điểm cuối. Viên Cao Hàn cau mày, quả nhiên là vùng biển bình thường. Thần thức ta quét xuống đáy biển cũng không thấy gì. Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn mặt biển xanh thẳm dưới chân, quan sát một lúc rồi nói, chính là chỗ này. Có phát hiện gì sao? Mọi người lập tức bay quanh, lộ vẻ nghi hoặc. Thần thức bọn họ đã dò xét kỹ, nơi này không khác gì vùng biển khác. Lý Vân Tiểu nói, trong phạm vi 10 dặm quanh đây chỉ có 3 con động vật biển ngũ giai. Trần Thiên Vũ nói, vậy không phải rất là bình thường sao? Hình như nhiều hơn nơi khác một chút, nhưng cũng vẫn bình thường mà. Đột nhiên Viên Cao Hàn giật mình, đều là động vật biển hệ thủy. Lý Vân Tiêu cười, đúng vậy, tuy phần lớn động vật biển là hệ thủy, nhưng thông thường mỗi khu vực chỉ do một tộc chiếm giữ, không cho phép chủng tộc khác tồn tại. Hơn nữa Cao Hàn huynh hãy nhìn kỹ cấp bậc dưới ngũ giai, tất cả đều là hệ thủy. Viên Cao Hàn vỗ tay phấn khởi, đúng thế, như vậy chắc hẳn là do ảnh hưởng từ không gian trọng điểm, có rất nhiều hàn khí rò rỉ ra ngoài, khiến cho các sinh vật hệ thủy bị hấp dẫn tới đây. Nghe vậy Lý Vân Tiểu nói, nếu muốn tìm ra tọa độ trọng điểm không gian thì phải trông cậy vào công phu của Cao Hàn huynh rồi. Viên Cao Hàn nghiêm túc nói, tất nhiên ta cũng chưa giúp được nhiều, chuyện do tọa độ không gian cứ giao cho ta, còn sau đó thì phải nhờ vào Vân Thiếu rồi. Hai không gian trọng điểm tại cùng một nơi chắc chắn sẽ có điểm giao nhau, chính là mấu chốt để tiến vào trong. Loại điểm giao nhau này cực kỳ khó tìm, cần huyền khí đặc thù hoặc thần thức mạnh mẽ dò quét từng tấc không gian, mà Viên Cao Hàn là lựa chọn hoàn hảo. Dù sao là cửu giai đỉnh phong thuật luyện sư, làm công việc này có phần uổng tài, nhưng hắn lại rất vui vẻ không để tâm. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu lấy bản thân làm trung tâm, chậm rãi dò xét từng tấc không gian xung quanh. Tô Liên Y nói, chiến hạm cửu giai cũng có chức năng dò tìm điểm tiết không gian, không biết có thể tìm ra không, ta sẽ thử một lần. Dứt lời, nàng bay vào trong chiến hạm, bắt đầu tìm kiếm. Trần Thiên Vũ đứng một bên hộ pháp cho Viên Cao Hàn. Đột nhiên hắn nhíu mày nhìn xuống mặt biển, có một bóng mờ vừa xuất hiện. Đó là một con động vật biển thất giai, hình thể như cá nhưng có răng nanh dài, toàn thân phủ đầy lông. Hai mắt của sinh vật này màu xanh da trời, ánh lên tia hung quang, xuyên qua mặt nước chiếu thẳng lên không trung. Kỳ thật động vật biển có tính cả mức nguy hiểm hơn sang nhân loại, nhưng mà năm người Lý Vân Tiêu đã sớm phản pháp quy chân, khí tức trên người đội điểm không lộ ra một chút nào cả. Mà đẳng cấp yêu thú này không cao, phát giác không có nguy hiểm, cho nên xông lên thôn phệ mọi người. Trần Thiên Vũ cười lạnh, hai ngón khép lại như kiếm điểm trong một điểm. Mặt biển bị phá vỡ thật nhỏ, đạo chỉ kình bắn vào đầu lâu của động vật biển. Động vật biển mất mạng tại chỗ, không có bất kỳ máu tươi nào tràn ra ngoài, chỉ có rất nhiều nước biển chảy vào miệng vết thương. Hình thể to lớn của nó trôi nổi trên mặt biển. Lý Vân Tiểu bắt lấy con quái vật biển, một trảo phá vỡ cái động trên người của nó. Một viên yêu đan màu xanh da trời bay vào trong tay, nó chỉ lớn như trứng bổ câu. Trần Thiên Vũ cười nói, loại nội đan cấp thấp này dùng làm gì? Lý Vân Tiểu nuốt vào, hai mắt nhắm lại, sau đó chậm rãi mở ra nói, trong yêu đan có một tia khí lạnh, hẳn là trường kỳ tại nơi đầy thù nạp hàn khí của tiểu băng thiên cô đọng mà thành. Trong mắt của hắn bắn ra hàn quang hừng phấn nói, trải qua nhiều năm như thế còn có thể có hàn khí như vậy, vô cùng có khả năng vẫn tồn tại bằng vách tinh hoa. Trên trán của Trần Thiên Vũ đổ mồ hôi lạnh, hắn bị tâm tư cẩn thận của Lý Vân Tiêu hù sợ, không ngờ có thể tìm được dấu vết để lại như thế. Lý Vân Tiêu đắc ý nói ra, bất luận thu nạp lực lượng gì đều phải thu vào trong đan điền, không ngừng cô đọng củng cố. Hàn khí trong nội đan động vật biển chất lượng không đủ, hơn nữa trường kỳ tiềm phục nơi này, có thể nói hàn khí của tiểu băng thiên rất mê người. Trong nội tâm của Trần Thiên Vũ bội phục, khen tận đáy lòng nói, Vân Tiếp quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta giết động vật biển có lẽ có thể chấn nhiếp động loại khác của chúng một hồi. Vừa nói xong chỉ thấy trên biển rộng có bóng dáng hiện ra, Trần Thiên Vũ đỏ mặt lên, giận dữ quát. Thật sự là xúc sinh, không có bất kỳ trí tuệ gì, không biết sống chết. Động vật biển này chính là con rắn biển. Nó dài mấy trăm trượng, là cự thú đạt tới bát dài đỉnh phong. Nó sống tới, nếu há miệng ra liền có thể nuốt tất cả mọi người. Trần Thiên Vũ tự nhiên sẽ không cho nó xuất thủ trước, lĩnh nghinh chỉ thành kiếm điểm xung một cái. Con rắn biển uốn éo thân thể. Thân thể cực lớn của nó rung động lên, bắt đầu trở nên mơ hồ, kiếm quang tắt bại. Cái gì? Trần Thiên Vũ lúc này khó tin, mở to mắt ra nhìn. Nước biển cách đó không xa nổ vang. Một cái đầu rắn biển lớn hiện ra. Hai mắt của nó lạnh như băng, há to miệng cắn qua. Sục sinh đáng chết, dám làm xấu mặt bổn tọa, xem bổn tọa trảm đầu của ngươi như thế nào. Trần Thiên Vũ một kích không trúng, thẹn quá hóa giận, nằm một ngón tay khép lại hóa đao, không cần tụ khí, đang mang hiển hiện trên đầu ngón tay. Con rắn biển kia dường như biết có nguy hiểm, thế công lập tức dừng lại, hơn nữa phun lưỡi ra phía sau. Hiện tại biết sợ à, bổn tọa à. Trần Thiên Phúc cười lạnh không thôi, đang muốn động thủ, đột nhiên nghe được tiếng quát chói tai ngăn cản, dừng tay. Giọng nó này xuất hiện đột ngột, nó truyền vào tai của mọi người rất rõ ràng. Y Vân Tiêu và Trần Thiên Vũ cả kinh, nhìn theo hướng tiếng nói vang lên là từ trong bụng của con rắn biển ấy. Hết tập 306.